Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1853, thượng vị giả, góc truyện audio.com. Hơn nữa, đồng dạng là ở không quan trọng lúc, đồng dạng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, giống như trước đối mặt một cái xa vời tương lai. Vẫn là hai người, đối mặt toàn bộ thế giới mưa gió. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên một nam một nữ này hai người cũng cảm thấy này nhân gian chuyện thật sự là quá kỳ diệu một chút. Nhịn không được cũng có một loại thời gian hồi tưởng cảm giác tựa hồ lại thấy được ban đầu ở Thiết Vân đoạn thời gian kia khốn đốn cùng phấn đấu. Hai lòng người trung đô là một cổ dòng nước ấm lướt qua. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên cũng biết, hai người dã tâm cũng rất lớn, bọn họ thật chính là muốn, là một hoàng triều, dưới đất hoàng triều, mà hết thảy tựu từ nơi này khởi bước, cho nên Thiết Bổ Thiên hôm nay thượng vị tràn đầy một loại hoàng giả lên ngôi hơi thở. Bởi vì hai người cũng biết. Sự thành tựu của chúng ta tuyệt không chỉ như thế. Thiên binh các là của các ngươi. Sự thành tựu của các ngươi đem quyết định thiên binh các thành tựu. Vinh quang của các ngươi đem đúc thành thiên binh các huy hoàng. Thiết Bổ Thiên chỉ nói hai câu nói. Ta đem mỏi mắt mong chờ, dùng chúng ta cùng chung lực lượng để cho thiên binh các mềm rủ xuống dâng lên. Thiên binh các thiên binh trên danh sách ta hy vọng gặp lại ngươi cửa từng cái tên. Phía dưới một trận núi thở biển gầm. Chẳng bao lâu sau, đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ hảo sự, mấy bối tử cũng không tới phiên cơ hội của mình, hôm nay tiểu ở trước mặt mình, chỉ cần mình cố gắng, là có thể nhận được. Bắt đầu từ hôm nay, trở thành thiên binh các thiên binh, đúng là những tiểu tử này cả đời mục tiêu. Đây là vinh quang, tất cả mọi người ở rung động cũng có một loại cảm giác kia là một loại kỳ diệu lòng trung thành. Mà loại lòng trung thành cũng không phải là gia tộc, ở nhà của người khác trong tộc ngay cả ân trọng như núi, cũng là người khác gia nô. Nhưng thiên binh các thiên binh, nhưng là một loại khổng lồ vinh dự. Hơn nữa còn là một cái vang dội tổ chức, hơn nữa là muốn dựa vào chính mình sở hữu cố gắng tới duy trì tổ chức. Này là tổ chức của chúng ta, của mình, không có người có thể hiểu của mình loại này chủ nhân một loại lòng trung thành đem đối với những tiểu tử này chế tạo bao nhiêu động lực. Khó có thể tưởng tượng, ở thiên binh các thành lập buổi tối hôm đó, Sở Dương đã bị gọi tới. Sở, người kia là ai vậy? Ngôn Như Sơn chim ưng một loại ánh mắt nhìn Sở Dương. Thiết Bổ Thiên xuất hiện, đối với Ngôn Như Sơn rung động có thể rất lớn, hắn thậm chí cảm thấy chuyện hôm nay có thể sẽ đối với Đông Hoàng Thiên Thống chỉ quan phủ sở tạo thành uy hiếp. Cái này thiên binh các nếu là thật sự phát triển, đúng là đáng sợ nhất một tổ chức. Đây là Ngôn Như Sơn trực giác, bởi vì Thiết Bổ Thiên cái loại này hồn nhiên thiên thành hoàng giả hơi thở quá có khí thế. Như vậy khí thế cũng không phải người bình thường có thể có. Gặp phải tình nghĩa lưỡng nan chi lựa chọn, duy có đem hết thảy mở ra tới nói rõ ràng. Lão bà của ta, Sở Dương cũng không có giấu giếm, đối với Ngôn Như Sơn giấu giếm không có ý nghĩa, hơn nữa còn có tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Lão bà của ngươi, tương đương Ngôn Như Sơn hai khỏa con ngươi chân chân chính chính rớt đi ra ngoài. Cái gì, như vậy đích thiên sinh hoàng giả là lão bà của ngươi. Sở Dương này cũng quá cường hãn, lại có thể đem như vậy hoàng giả áp dưới thân thể tại hạ. Dạ, lão bà, người này, góc truyện audio.com, nhưng là nam, chẳng lẽ Sở Dương nhưng thật ra là, ông trời của ta kia, vậy sau này có phải hay không muốn cách hắn xa một chút đây? Nguồn chuôn phao, VN, đột nhiên xuất hiện khác một cái ý nghĩ, để cho Ngôn Như Sơn không rét mà run, rốt cục không nhịn được lui về phía sau hai bước. Sở Dương có thể rõ ràng nhìn thấy, Ngôn Như Sơn hai cái con ngươi tử trượt ra bên ngoài máy động, lại hoàn toàn xông ra hốc mắt. Nhưng ngay sau đó lại bị hắn siêu một tiếng thu trở về. Có thể thấy được giờ phút này nói đại tương trong lòng rung động. Đây cũng là một môn công phu a, rất cao thâm công phu a. Trong lòng cảm thán, này có cái gì kỳ quái, lão bà của ta trước kia vốn chính là làm hoàng đế. Có điểm này diễn xuất rất bình thường a, ngươi làm sao cách ta xa như vậy, ta có thể ăn ngươi a, dạ, ngươi không phải là nữa suy nghĩ lung tung gì kia chuyện sao, ngươi hiểu lầm, thật ra thì. Lão bà của ta là nữ. Sở Dương đối với Ngôn Như Sơn ngạc nhiên rất là xem thường, đem mình cùng Thiết Bổ Thiên chuyện tình giải thích một chút. Rất trịnh trọng chuyện lạ thuyết minh một chút về ngụy trang chuyện tình. Dù sao bị mới nhận thức đại ca hiểu lầm, sẽ không tốt. Ngôn Như Sơn lúc này mới trong lòng thoải mái, rồi lại không nhịn được một tiếng thở dài. Huynh đệ ta không thể không nói, lão bà của ngươi. Chán, đệ muội nhưng là trời xanh thượng vị giả, ở điểm này thượng ngươi so sánh với nàng kém xa, sai trung thiên địa. Chán, Sở Dương miệng liệt lia, ngươi đã hôm nay muốn thành lập thế lực hơn nữa ngươi còn muốn trưởng khống. Như vậy, ngươi nhất định phải học được thành làm một người hợp cách thượng vị giả. điểm này lão bà của ngươi đã làm được rất về đến nhà, nhưng ngươi, nhưng còn không có nhập môn. Ngôn Như Sơn thuần thuần dậy, thượng vị giả, Sở Dương lẩm bẩm tự nói, cái gì là thượng vị giả? Ngôn Như Sơn ép hỏi một câu, Sở Dương đột nhiên một trận cứng họng, đúng vậy, cái gì mới thật sự là thượng vị giả đây? Cái gì mới thật sự là thượng vị giả? Trăm mối vẫn không có cách giải, Sở Dương lẩm bẩm tự nói. Thượng vị giả cho tới bây giờ cũng không phải là một loại xưng hô, ở bất đồng nơi, bất đồng hoàn cảnh, thượng vị giả cũng có bất đồng định nghĩa. Ở tên khất cái trong mắt người bình thường chính là thượng vị giả, ở người bình thường trong mắt người có tiền chính là thượng vị giả, ở người có tiền trong mắt nắm quyền lực quan viên chính là thượng vị giả, ở quan viên trong mắt cao cấp hơn quan viên chính là thượng vị giả. Ở một cái bang phái chung, bang chủ đường chủ chính là trong đó thượng vị giả. Ngôn Như Sơn chậm rãi nói, nhưng, những người này thật có thể coi là thượng vị giả sao? Không tính là, bởi vì bọn họ tại chính thức thượng vị giả trong mắt cái gì cũng không phải là. Thật chân chính thượng vị giả chính là không cần động tác, không cần ngôn ngữ, nhất cử nhất động trong lúc mỗi tiếng nói cử động hết sức tự có quân lâm thiên hạ khí độ tùy thân, có lẽ chỉ là một ngồi vừa đứng, đôi câu vài lời, là có thể làm cho người ta sinh ra thần phục, thậm chí thần phục vi diệu trong lòng. Coi như là địch nhân, đối mặt như vậy thượng vị giả cũng sẽ tràn đầy thưởng thức cùng kính trọng. Đây là ngang hàng tầng thứ địch nhân, nếu là trình độ không tới, sinh ra là quy tắc đã lâu sợ hãi cho tới tới là địch hoảng sợ không chịu nổi một ngày hỏng mất tâm thái. Ngôn Như Sơn nói, đối với cái này loại tồn, góc truyện audio.com, tại tổng kết ra một loại thuyết pháp tên là đế vương khí, còn có một loại thuyết pháp còn lại là tên là vương bá chi khí. Không nên cười, như vậy khí thế, đúng là chân thật tồn tại. Trên thực tế, hôm nay lão bà của ngươi từ dưới đài đi tới trên đài cái kia phân khí thế chính là nhất tiêu chuẩn nhất thượng vị giả khí thế, vương bá chi khí. Ngôn Như Sơn trầm trầm nói, chân chính thượng vị giả, thường thường có thể lấy một người khí thế, đối kháng trăm vạn đại quân, những thứ kia lâu dài thân ở địa vị cao, mặc dù ở trên vạn người, nhưng không nhất định là thật chân chính thượng vị giả. Còn có làm cho người ta cảm giác thần bí cũng không phải là thượng vị giả. Sở Dương thật sâu gật đầu chậm rãi nói. Ta thật giống như đã hiểu một chút, thì ra là ta đối với thượng vị giả hiểu quá nông cạn một chút. Đối với chân chính thượng vị giả mà nói, bọn họ là khoảng cách là cô độc, Ngôn Như Sơn nhẹ nói. Mấy chữ này, người muốn hảo hảo nhận thức lúc nào thì sẽ minh bạch tựu thật hiểu cái gì là thượng vị giả. Thượng vị giả, Sở Dương lẩm bẩm thì thầm, đột nhiên bật cười lớn. Nói, thượng vị giả, cần khoảng cách ta biết, nói thí dụ như tất cả mọi người ở chung một chỗ chính mình cao cao tại thượng. Nhưng cuộc sống như thế ta không thích, đối với cái này điểm, Sở Dương thật rất có thể ngộ, ngày đó chấp trường bổ thiên các chuyện, Sở Dương chẳng lẽ không phải tựu là như thế cùng thuộc hạ vĩnh viễn giữ vững một đoạn khó có thể gần hơn khoảng cách. Thủy chung một thân một mình, độc hành chuyện lạ, nhưng này chính là hình thức cuộc sống, Sở Dương không thích. Hắn thích mới nhưng vẫn còn ở chung một chỗ vui đùa một chút cười cười. Nhiệt nhiệt nháo nháo, cho dù là ngày ngày lẫn nhau đánh một hang ổ heo cũng tựa như, ngày ngày sưng mặt sưng mũi, trong lòng cũng là thỏa mãn cùng vui vẻ. Hắn không câu chấp cười cười, ở chúng ta người một nhà trong, có một như vậy tiêu chuẩn thượng vị giả cũng đã rất tốt. Về phần ta mặc dù cũng không phải như vậy có tiêu chuẩn ý nghĩa thượng vị giả, nhưng ai dám nói ta không phải là thượng vị giả. Lão bà của ta là thượng vị giả, ta đây làm trượng phu là không là. Ngôn Như Sơn nhất thời hơi bị cứng họng. Trần chờ một hồi lâu, mới trợn mắt nhìn trợn mắt nói. Giống như ngươi vậy, nếu là thật sự tiêu sái thượng đỉnh. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là đế quân người như vậy, nhưng tuyệt sẽ không phải. Thánh quân người như vậy, đế quân người như vậy, thánh quân người như vậy, Sở Dương trong lòng vừa nhảy chậm rãi trầm ngâm nói. Ta đại để hiểu ý của ngươi là, nói cách khác. Thánh quân, chính là tiêu chuẩn trên ý nghĩa thượng vị giả, Ngôn Như Sơn nói, chính xác tựu là như thế. Sở Dương thản nhiên nói, đang là bởi vì có người như vậy, mới tạo thành mọi người, sở hữu thế lực cũng trơ mắt nhìn Từ Tiêu Thiên bị diệt mà không xuất binh. Chỉ vì một cái vi diệu thế lực thăng bằng, ngươi là giống như cho là như vậy sao? Ngôn Như Sơn vẻ mặt hắc tuyến, trố mắt nói, ta không có nói như vậy. Sở Dương nói, làm sao ngươi nói không trọng yếu, ta có hay không nên như vậy hiểu, nếu nói thật chân chính đả thương vị người, có thể vì đạt mục đích không tiếc hy sinh. Không chừa thủ đoạn nào, chỉ vì ích lợi. Mà thánh quân đang là như vậy người, cho nên ngươi mới cho là hắn là tiêu chuẩn nhất thượng vị giả, là thế này phải không? Ngôn Như Sơn mồ hôi đầm đìa, góc truyện audio.com, cả giận nói, ta không có nói như vậy, cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. Sở Dương cười ha ha, nói, Nếu là như vậy nói, Thánh Quân cũng không phải chân chính thượng vị giả. Ngôn Như Sơn chợt đình chỉ, nhưng ngay sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút lại đột nhiên thở dài một cái. Thánh Quân không phải là thượng vị giả. Ngôn Như Sơn đột nhiên cảm giác những lời này, tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Ít nhất cùng Thiết Bổ Thiên như vậy thượng vị giả so với Thánh Quân trên người. Tựa hồ thật thiếu hụt một loại đường hoàng đại khí. Ngôn Như Sơn mê hoặc trầm mặc, Sở Dương cũng chợt trầm mặc lại, bị mình cười ha ha kinh hãi. Thánh Quân không phải là thượng vị giả. Sở Dương cơ hồ ở trong nháy mắt trong đầu tựu chiết xạ ra khỏi ngàn vạn con tuyến cảm giác như vậy, nhưng ngay sau đó thế nhưng không biết mình nghĩ tới nơi nào đi. Chỉ cảm thấy ngàn đầu vạn tự tâm tình phức tạp. Mơ hồ còn có chút sợ hãi. Hai người liếc nhau một cái, Sở Dương cùng Ngôn Như Sơn cũng phát hiện đối phương đáy mắt chỗ sâu cái kia một tia dè chừng và sợ hãi. Nhưng hai người người nào cũng không có hỏi, người nào cũng không nói gì. Đồng thời trầm mặc đi xuống. Trận này có đóng lại vị người biện luận, làm như hoàn toàn không có kết luận có thể nói, nhưng đối với Sở Dương, Ngôn Như Sơn cho tới cả Cửu Trọng Thiên Khuyết đều có sâu xa ý nghĩa ảnh hưởng. Cách chương.